Kim Khoa Võ Trạng Nguyên Hàn Thiếu Miễn Trí Dũng Song Toàn. Đặc biệt phong binh Bộ Thị Lang, Khâm Thử, Đạo Thánh chỉ vừa ban. Trong lòng mọi người kinh hãi. Không ngờ Ngọc Càn Đế lại nhìn chúng hai người này. Một cái là Trạng Nguyên nghèo thành thư cắt sĩ, mà Hàn Thiếu Miễn còn nhảy lên trở thành binh Bộ Thị Lang tam phẩm. Vào vị trí cũ của Khúc Trường Khanh, trong thiên hạ có mấy người nhận được ân sủng như thế? Cách chương.